Tìm lại yêu thương ngày xưa. Chương 75, chương 13.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phong và Ngọc Loan đã chuyển căn phòng của ba mẹ Vũ Phong xuống tầng trệt để dễ dàng cho việc đi lại. Bởi vì dù rằng ba Vũ Phong bị liệt, nhưng theo lời bác sĩ không thể để ông nằm hoài một chỗ được. Cần để ông được phơi nắng và tích cực xoa bóp chân tay cho ông để không bị thối hóa. Việc chăm sóc ông khá vất vả, bởi vì ba Vũ Phong cũng là một người to lớn, chứ không phải một đứa trẻ. Mặc dù Vũ Phong đã thuê mướn người hàng ngày đến chăm sóc ba mình, nhưng dường như việc không thể đi lại khiến ông buồn rầu nhiều hơn. Bản tính trở nên cáu gắt, y tá nhiều lúc cảm thấy khó khăn. Mẹ Vũ Phong thương chồng, bà cho y tá nghỉ, tự bản thân ngày ngày chăm sóc chồng. Nhưng bà đã không còn ở cái tuổi đôi mươi nữa. Gần 50 tuổi, cái tuổi cũng chưa gọi là già. Nhưng bà xưa nay chưa bao giờ làm việc nặng nhọc. Cho nên việc hàng ngày giúp chồng tắm rửa, ra ngoài phơi nắng, cũng là những việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cực đại của bà. Bà yêu chồng, cố gắng nhẫn nại chăm sóc ông. Nhưng mà nỗi vất vả lâu dài khiến bà thấy mệt mỏi. Cộng thêm chồng bà cũng bắt đầu thay đổi tính tình. Ông nhiều lúc cáu gắt, nổi giận vô cớ, ông thường có thái độ chống đối, như cắn chặt răng không cho bà đút thức ăn vào miệng. Thậm chí ông đi cầu đi tiểu cũng không muốn ra hiệu cho bà biết. Báo hại bà phải dọn dẹp vất vả vô cùng. Từ ngày Ngọc Loan và Vũ Phong chuyển về, Ngọc Loan vẫn luôn giúp bà chăm sóc ông. Cùng bà dìu ông lên xe, đẩy ra ngoài sân phơi nắng. Nhưng có nhiều việc bà cảm thấy Ngọc Loan không tiện làm, cho nên bà phải tự làm lấy. Vì thế mệt mỏi ngày càng tăng, tinh thần cũng dần trở nên cáu bẳn. Ngọc Loan cứ cách ngày lại đến bệnh viện lấy thuốc cho ba chồng mình. Cô đi rất đúng giờ, cho nên Hà Trang nhân cơ hội cô đến bệnh viện thì đến nhà thăm bác. Hà Trang giả vờ thét lên, sao có mấy hôm mà bác ốm đi nhiều đến thế. Mẹ Vũ Phong tuy cũng không phải là người thích trưng diện, nhưng bao lâu nay bà sống trong giới thượng lưu, việc chú ý dáng vẻ là điều rất quan trọng. Vậy mà giờ đây lại tiều tụy thế này, cho nên trong lòng có chút buồn bã. Bác à, để cháu giúp bác mát xa thư giãn một tí nhé. Có thư giãn thì mới thấy thoải mái tinh thần hơn. Người không mệt mỏi thì vẻ đẹp sẽ trở lại như xưa. Hà Trang liền nhân cơ hội này lập tức nịnh nọt bà. Hà Trang không để mẹ Vũ Phong kịp từ chối. Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức chạy đến sau lưng mẹ Vũ Phong bắt đầu xoa bóp vai cho bà. Mẹ Vũ Phong vốn định từ chối nhưng Hà Trang đã bắt đầu xoa bóp rồi. Một trận đau nhức khiến bà không thể mở miệng được. Nhưng cơn đau nhanh chóng dịu lại nhường cho sự thoải mái. Bàn tay Hà Trang khéo léo lúc nặng lúc nhẹ đi từ huyệt này đến huyệt kia khiến bà thư thái hơn nhiều. Cơn đau và sự mệt mỏi cũng dần rời đi. Đến khi Hà Trang dừng tay, mẹ Vũ Phong đã hoàn toàn thoải mái. Không còn sự mệt mỏi nào. Bà nhìn Hà Trang với ánh mắt biết ơn nói. Cảm ơn cháu rất nhiều. Bác đừng nói vậy. Tuy chúng ta không có duyên được làm người một nhà nhưng cháu luôn coi bác cũng như mẹ của cháu. Hà Trang mỉm cười đáp. Mẹ Vũ Phong bất giác thở dài. Trong lòng có chút luyến tiếc cho Hà Trang. Hà Trang rất thường lui tới nhà này, khi thì tặng mẹ Vũ Phong mỹ phẩm, khi thì một dụng cụ massage nào đó mà cô hỏi thăm là rất tốt, giúp ích cho việc tập luyện của ba Vũ Phong. Nhưng chuyện cô lui tới là bí mật giữa mẹ Vũ Phong và cô mà thôi. Hà Trang từng rưng rưng nước mắt cầu khẩn mẹ Vũ Phong. Bác, con biết mình không có phúc được làm con dâu nhà bác. Nhưng con yêu Vũ Phong. Con rất yêu anh ấy. Con không dám có mơ tưởng cao sang, chỉ là muốn được âm thầm bên cạnh anh ấy mà thôi. Con yêu anh ấy nên cũng muốn coi ba mẹ anh ấy là ba mẹ của mình. Con chỉ muốn sang sẽ nỗi buồn cùng bác mà thôi, cho nên mới lén lút đến đây. Nhưng con sợ Vũ Phong hay Ngọc Loan biết con đến thì sẽ ngăn cấm. Cho nên xin bác đừng nói việc con đến đây nha bác. Xin hãy cho phép con có thể lui tới đây thăm hai bác. Chỉ cần như vậy, con đã mãn nguyện rồi. Lời Hà Trang nói trong nước mắt khiến mẹ Vũ Phong siêu lòng. Bà thở dài gật đầu. Bà nhìn Hà Trang thương tiếc vô cùng. Vì sao cô gái tốt như thế mà lại gặp phải cảnh này? Cứ thế Hà Trang thường đến thăm vào giờ Ngọc Loan đi đến bệnh viện. Còn chuyện công ty của con thì sao? Con đi thế này, giám đốc công ty con có trách con không? Không sao đâu bác, con làm ở bộ phận quảng cáo mà. Nên thường đi tới đi lui, Hà Trang cười đáp. Nhưng trong bụng cô biết rõ, lão giám đốc chỗ cô đang mê mẩn cô. Cho nên dung túng cho cô đi dọc đi ngang như thế. Bác à, vì bác trai mà bác vất vả như thế khiến con xót xa lắm. Nếu bác trai không bị như thế thì bác đâu phải vất vả. Mà cũng tại Ngọc Loan, khi không rủ bác trai đi theo làm gì để bây giờ. Hà Trang mỗi ngày tỏ vẻ lo lắng ẹ Vũ Phong, nhưng thật chất cô ngầm đổ hết mọi tội trạng lên đầu Ngọc Loan. Mẹ Vũ Phong càng lúc càng bị lời nói của Hà Trang tác động. Lại nhìn chồng buồn bã khiến bà buồn bã theo. Tự nhiên trong lòng trở nên xa cách lạnh nhạt với Ngọc Loan. Ngọc Loan vô tư nào biết chuyện Hà Trang tác động lên mẹ chồng cô. Ngày ngày cô chăm chỉ làm một người vợ hiền dâu thảo. Nhưng sự lạnh nhạt của mẹ chồng dần dần khiến cô nhận ra. Vào buổi cơm tối ở nhà, sau khi Ngọc Loan cho ba chồng ăn xong, cô nhìn thấy mẹ Vũ Phong đã ăn hết cơm thì lập tức hỏi. Mẹ ăn thêm nữa không? Để con bới cơm thêm ẹ nha. Không cần đâu, mẹ Vũ Phong từ chối còn đẩy bàn tay đang giơ ra của cô. Ngọc Loan có chút giật mình, nhưng cô lại hỏi tiếp. Vậy mẹ có muốn ăn canh không? Để con múc ẹ một chén nha. Không cần, mẹ no rồi. Mẹ về phòng đây. Ngọc Loan sụ mặt buồn bã. Cô cảm thấy mẹ chồng mình dạo này tâm tánh không được tốt lắm. Thường hay cáu giận, thậm chí lạnh nhạt với cô vô cùng. Buổi tối khi Vũ Phong ôm cô vào lòng, Ngọc Loan bèn đem nghi vấn này nói với Vũ Phong nghe. Vũ Phong nây xong thì cười bảo, em đa nghi quá đó thôi. Anh thấy mẹ vẫn bình thường mà. Chắc tại dạo này mẹ buồn vì ba thôi. Vậy sao? Sao em lại có cảm giác? Ngọc Loan đăm chiêu nghĩ ngợi nói. Nhưng cô chưa kịp nói xong thì bị Vũ Phong ngã vật xuống giường. Anh nhìn cô cười gian nói. Đừng lo lắng. Anh có cách để mẹ vui lên rồi. Thật sao? Ngọc Loan hiểu sai ý của Vũ Phong. Cô tưởng Vũ Phong có cách gì khiến mẹ chồng vui lên thì vui mừng nắm lấy hai bờ vai anh hỏi. Thật, Vũ Phong gật đầu xác nhận. Cách nào? Chúng ta sinh em bé. Vũ Phong đáp rồi nhanh chóng bắt giữ lấy Ngọc Loan không cho cô chạy thoát. Rồi cúi người hôn cô. Ngọc Loan phát hiện ra mọi chuyện thì đã muộn màng. Hà Trang hôm nay xem như kế hoạch mẹ Vũ Phong của cô đã chín mùi. Cô bắt đầu hành động bước tiếp theo. Đang trò chuyện với mẹ Vũ Phong, cô bỗng làm động tác buồn nôn. Mặt cũng tái xanh, khiến mẹ Vũ Phong lo lắng. Con sao vậy? Dạ con không sao, Hà Trang xua tay nói. Con không bệnh gì chứ? Dạ, con không bệnh gì đâu. Chỉ là muốn nôn thôi. Mẹ Vũ Phong tuy chỉ có mình anh, nhưng bà cũng có kinh nghiệm. Bà quan sát Hà Trang. Hà Trang tỏ ra bối rối liền nói. Con về trước đây bác. Cô với lấy chiếc túi xách, nhưng vì lúng túng cho nên va vào chiếc ghế trước mặt. Chiếc túi vì thế rơi xuống. Những vật dụng trong đó rơi ra. Một tờ giấy trắng cũng rơi ra hiện rõ mấy chữ. Giấy khám thai. Đọc tiếp tìm lại yêu thương ngày xưa chương 13. 4. Cách chương.